Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vết nhơ Kiều Thiên Tín dường như đã biết trước, so với mẹ Kiều mất kiểm soát, cảm xúc của ông vẫn bình tĩnh. Mạnh Chu không tin, bật cười điên cuồng, cứ giả bộ đi, Kiều gia trăm năm gia nghiệp, việc gièm pha như vậy ông sẽ không thèm để ý, không ai hiểu con bằng cha mẹ. Kiều Thiên Tín đỡ mẹ Kiều dậy, lại nhấc Kiều Tử Uyên lên giường. Tử Uyên có Kiều gia chống lưng, nó thích ai, thích làm gì cũng được. Nói xong, Kiều Thiên Tín lại trấn an mẹ Kiều. Anh vẫn luôn không nói là do sợ em mất kiểm soát cảm xúc. Kỳ thực, Tử Uyên thích ai thì có sao đâu. Thằng bé là con trai của chúng ta, chỉ là bạn đời là đồng tính. Quan trọng nhất vẫn là người nhà bình an bên nhau. Mẹ Kiều nhìn Kiều Tử Uyên vẫn hôn mê bất tỉnh, cũng đã suy nghĩ thấu đáo. Bà Dương Dương nắm lấy tay Kiều Thiên Tín. Đúng vậy, chỉ cần Tử Uyên khỏe mạnh bình an, chỉ cần nó có thể tỉnh lại, bất kể yêu cầu gì em cũng sẽ đáp ứng. Mạnh Chu hiển nhiên không ngờ tới tình cảnh hiện tại. Các người điên rồi à, Kiều Tử Uyên là đồng tính. Hắn là đồng tính chính là BNTH. Hắn ném cái danh dự Kiều ra các người thế mà còn tha thứ cho hắn. Vừa dứt lời, Mạnh Chu bị Thi Bắc Nhân đá một cú vào ngực, quỳ sụp xuống đất, mặt úp sấp xuống sàn nhà. Hắn ta cố gắng bỏ dậy nhưng lại nhìn thấy trước mặt xuất hiện một đôi giày thể thao. DTV Tở Nguyệt Nịnh giơ cao hai tay, những ngón tay thon dài đan xen nhau tạo thành một nắm đờ. Em quyết đoán, đôi mắt phượng chứa đầy sự lạnh lùng thanh tao. Sợi tơ hồng trở nên nóng rực vô cùng, Mạnh Chu nháy mắt, cảm thấy cổ tay truyền đến cơn đau nhói buốt. Hắn ta bỏ lê trên sàn nhà, che tay lại sợi tơ hồng và kêu thảm thiết xin tha. Đau quá a! Sở Nguyệt Nịnh phớt lờ tiếng kêu than, chỉ nhắm vào không trung vung tay sắc bén. Sợi tơ hồng trong nháy mắt đứt gãy, đồng tiền đen kịt rơi xuống đất, như bị một lực vô hình kéo lên giữa không trung. Cô đưa đồng xu lên trước mặt, lẩm bẩm tụng thần chú, từng chữ bị hủy diệt. Buông tha cho tôi đi, mỗi khi niệm một câu, Mạnh Chu lại kêu thảm thiết hơn, hắn ta muốn túm lấy chân Sở Nguyệt Nịnh, nhưng chưa kịp chạm vào ống quần của cô. Cô đã lùi lại một bước và né tránh. Bà Phân nhìn thấy cháu trai đau đớn đến mức muốn chết, vừa đau lòng vừa lo lắng, bất lực, bà ôm cháu vào lòng ngực, hy vọng có thể giảm bớt phần nào đau đớn cho Mạnh Chu. Mạnh Chu bám lấy tay áo của bà Phân, đau đến mức toàn thân đổ mồ hôi, môi tái nhợt. Bà ơi, con không dám nữa, bà hãy giúp con cầu xin đại sư tha thứ đi, con thực sự không dám nữa, buông tha cho con đi. Bà Phân nước mắt giàn giụa, khóc nức nở, ôm chặt Mạnh Chu. A Thủy, con làm như vậy là sai trái, phải gánh vác trách nhiệm, BNTH. Sở Nguyệt Nịnh cất tiếng chậm rãi, Mạnh Chu nhăn mặt vì đau đớn ngẩng đầu lên. Lúc 14 tuổi, khi phát hiện ra xu hướng tính dục khác thường của Kiều Tử Uyên, anh cảm thấy vô cùng vui sướng, bởi vì từ trước đến nay anh vẫn luôn mong muốn Kiều gia có một người con gái. Nếu có, anh sẽ lấy con gái Kiều gia đồng nghĩa với việc lấy nửa giang sơn nhà Kiều. Sở Nguyệt Nịnh hỏi, có phải hay không? Mạnh Chu từ nhỏ đã nghèo khó, cha mẹ ở quê. Nhờ bà Phân mà hắn ta mới có thể đến Hương Giang. Từ nhỏ, hắn ta đã luôn ngưỡng mộ biệt thự cao cấp của Kiều gia, sự chênh lệch về vật chất ngày càng lớn. Theo thời gian, tâm lý của Mạnh Chu hoàn toàn trở nên vặn vẹo. Âm mưu đen tối này tưởng chừng như không ai hay biết, nhưng lại bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Nịnh tra hỏi, có phải hay không? Nỗi đau đớn ập đến dữ dội, Mạnh Chu đành phải gật đầu. Phải, phải. Sở Nguyệt Nịnh không dừng lại, tiếp tục vạch trần. Vì vậy, 10 năm qua, anh vẫn luôn giả vờ làm gay bên cạnh Kiều Tử Uyên, che giấu xu hướng giới tính thật sự của mình. Người khác đều cho rằng anh muốn cách xa phụ nữ, nhưng thực ra là anh không dám, sợ hãi Tử Uyên phát hiện. Cách chương